Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, không vì hóa duyên. Thạch Lỗi muốn rất rõ ràng, chỉ cần Tôn Di Y mở miệng, cho nàng chính là, khó được Tôn Di Y có phần này hảo tâm. Thế nhưng là Tôn Di Y lại lắc đầu, nói, không phải tiền sự tình, những hài tử kia đều rất lợi hại mộc mạc, cũng dùng không bao nhiêu tiền. Chúng ta xã đoàn trước học kỳ ở trường học cũng quyên tiền hơn 1 vạn nguyên. Liền một cái thôn hài tử. Đầy đủ. Vậy ngươi tìm ta là muốn làm gì? Tôn Di Y tựa hồ có chút do dự. Nhưng vẫn là nói. Hôm qua chúng ta xã đoàn đoàn trưởng gọi điện thoại cho ta. Nhượng ta hôm nay đi trường học một chuyến. Chúng ta triển khai cuộc họp. Nói là cái thôn kia bên trong hài tử. Bọn họ liền đọc trường học cũng bị vào đến quê nhà tiểu học qua. Học sinh số lượng quá ít. Không có cách nào duy trì một trường học. Nhưng là trong thôn dạy học chất lượng vẫn luôn rất kém cỏi. Hết thảy liền mở 2 cái ban. Một cái là thấp 5 học ban. Một cái là cao học 5 ban. Lời như vậy, bọn họ nhận giáo dục liền theo quê nhà chính quy tiểu học có khoảng cách. Nhất là có 10 mấy đứa bé. Tuổi tác đã đến nhanh tốt nghiệp tiểu học tuổi tác, nhưng học được đồ, vật lại vẫn chỉ là năm thứ 4 lớp 5. Đoàn trưởng biết được tin tức này về sau, liền theo trường học thương lượng một chút, muốn tìm mấy cái đồng học cùng đi bên kia, thừa dịp mở đầu khóa học trước cho những hài tử kia bồi bổ khóa. Tuy nhiên không biết có hữu dụng hay không, nhưng ít ra có thể giúp bọn họ đến trường học mới không đến mức bị rơi quá xa. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi đại khái hiểu, nói, cho nên, người muốn đi, Tôn Di Y nhìn lấy Thạch Lỗi con mắt, vô cùng thật sự nói, ta muốn đi, là trường học cùng các ngươi người đoàn trưởng kia muốn cho ngươi đi, vẫn là chính ngươi muốn đi. Tôn Di Y nghe ra Thạch Lỗi trong lời nói ý tứ, vội vàng giải thích nói, đoàn trưởng không có yêu cầu cái gì, trường học cũng không có. Nhưng là ta dù sao cũng là xã đoàn thành viên. Trường học ý là ưu tiên từ chúng ta cái này xã đoàn chọn lựa. Dù sao cũng là muốn đi nơi khác. Mà lại muốn ở lại một thời gian. Tất cả mọi người không dám tùy tiện làm quyết định. Ta hỏi qua mẹ mụ. Mụ mụ nói để cho ta thương lượng với ngươi. Như vậy, cho nên là chính ngươi muốn đi. Tôn Di Y gật đầu nói. Những bạn học khác ta không biết. Nhưng chính ta là thật rất muốn đi. Ta hiện tại cũng làm không được, nhưng cũng muốn làm một chút đủ khả năng sự tình. Nói đến, trợ giúp cái thôn kia hài tử, vẫn là ta liên hệ tới. Mà lại, về sau liên hệ vẫn luôn là ta tại làm. Cho nên, ta cảm thấy mình đối những hài tử kia có chút trách nhiệm. Trách nhiệm không trách mặc chúng ta. Trước đặt ở một bên. Chấm ngoặc kép. Vừa vặn đi đến một cái quán cơm nhỏ ngoài cửa, Thạch Lỗi liền nói, chúng ta đi vào trước đốt đồ ăn, sau đó lại từ từ nói. Tôn Di Y nhu thuận gật đầu. Hai người đi vào quán cơm nhỏ, Thạch Lỗi đốt đồ ăn, lại cho Tôn Di Y rót cốc nước, nói, người trước uống ngụm nước. Tôn Di Y cầm lấy chén nước, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Thạch Lỗi. Nàng không biết Thạch Lỗi có thể hay không đồng ý nàng ý nghĩ. Rất lợi hại lo lắng Thạch Lỗi hội phản đối. Trách nhiệm không trách nhiệm, chúng ta trước đặt ở một bên. Cái thôn kia, vị trí cụ thể ở đâu? Kỳ thực cũng không xa lắm, ngay tại chúng ta Giang Đông tỉnh Bắc Bộ. Bất quá nơi đó so sánh lệch, xuống xe lửa về sau vẫn phải ngồi 2 đến 3 giờ thời gian xe buýt. Đến thị trấn về sau lại bước đi đến trong thôn. Bọn họ chỗ ấy liền xe đường dài đều không có. Bất quá trong thôn người nói, nếu như chúng ta có thể qua, bọn họ biết mở lấy trong thôn máy kéo đi đón chúng ta. Sẽ không thật để cho chúng ta từ thị trấn đi đến thôn bọn họ bên trong. Thạch Lỗi lại lần nữa gật đầu, biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc. Hắn nói, cái này cũng là vấn đề nhỏ. Tóm lại cái thôn kia cách Ngô Đông chỉ có mấy trăm cây số đúng không? Ta điều tra địa đồ. Hết thảy hơn 600 cây số. Tôn Di Y uống miếng nước, buông xuống về sau, lại bổ sung, là sở hữu đường, bao quát xe lửa xe buýt còn có từ thị trấn đến trong thôn đường. Này khá tốt, ta tìm chiếc xe trực tiếp đưa các ngươi đi cũng không có vấn đề quá lớn. Sau đó, là thời gian, lúc nào qua, bao lâu thời gian, vậy khẳng định là càng nhanh càng tốt. Đoàn trưởng chúng ta là muốn đi. Nàng hận không thể sáng mai liền xuất phát. Dù sao cách bọn nhỏ khai giảng thời gian cũng không nhiều. À, đoàn trưởng cũng là cái nữ hài tử. Là năm thứ tư đại học học tỷ. Nàng thậm chí nói, nếu có cần, nàng dù sao năm thứ tư đại học cũng không có gì khóa. Có thể lưu thêm một đoạn thời gian, giúp những hài tử kia lại nhiều bồi bổ khóa. Thạch Lỗi cũng uống miếng nước, lại hỏi, thời gian đâu? Cũng là đến khai giảng mới thôi. Không kém bao nhiêu đâu. Nhưng cũng phải nhìn tình huống cụ thể. Dù sao trường học biểu thị có thể cho phép chúng ta nhiều nhất khai giảng trong một tháng về trường. Học đưa tin, nhưng là điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải cam đoan chính mình việc học. Nếu như mở đầu khóa học trước không có cách nào trở về. Sau khi trở về khả năng liền muốn vất vả một số. Quốc khánh trước đó, trễ nhất cũng là khi đó. Đúng không? Tôn Di Y gật gật đầu. Nói, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ta cảm thấy nhiều lắm là trung tuần tháng 9. Tình huống tốt đi một chút nhì có thể khai giảng trước liền có thể trở về. Thạch Lỗi khoát, tay chặn lại. Nói, vậy liền làm tốt đến 10 vừa chuẩn bị. Về thời gian ngược lại là cũng còn tốt. Người việc học ta là không lo lắng. Người trước học kỳ đều có thể đem phía trước rơi xuống cả một cái học kỳ khóa bù lại. Chỉ là một tháng, đối với ngươi mà nói không gọi sự tình. Nhưng là, ngươi hiểu biết thôn xóm bọn họ bên trong tình huống a. Dừng chân, ăn cơm, chờ một chút hết thảy. Nếu là bần khốn địa khu, mà lại trong thôn hài tử đều không đủ lấy nhượng trường học vận chuyển lại. Như vậy trong thôn này người hẳn là cũng không nhiều lắm đâu. Trong thôn hiện tại đa số đều là cao tuổi lão nhân. Tuổi trẻ đều tại bên ngoài làm thuê. Có thể có điều kiện mang đến làm thuê thành thị hài tử. Đều mang đi, còn lại, đều là điều kiện không thế nào tốt. Cho nên nhân số cũng liền thiếu một chút. Cũng mới đưa đến thôn bọn họ tiểu học vô pháp vận chuyển bình thường. Cái kia chính là nói. Dừng chân lời nói. Tốn chút nhi tinh lực hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đơn giản cũng là vệ sinh điều kiện kém một chút. Nhưng là, ăn cơm loại hình, có phải hay không liền tương đối khó khăn. Người trong thôn không nhiều. Giao thông lại không tiện. Lại thêm nghèo khó. Các ngươi có suy nghĩ tỉ mỉ qua những vấn đề này à? Trong thôn nói với chúng ta, bọn họ hội dốc hết toàn lực giải quyết tốt chúng ta thức ăn vấn đề. À, còn có hậu cần bảo hộ. Điều kiện có thể là không được tốt, nhưng là hẳn là có thể đối phó. Tôn Di Y cúi đầu xuống, tựa hồ có chút khiếp đảm. Kỳ thực tháng tư phần thời điểm ta liền đi qua bên kia. Không có nói cho ngươi. Lúc ấy ngươi cũng tương đối bận rộn. Lúc ấy chúng ta chu đến một bộ phận quyên tiền. Mua sách và văn phòng phẩm, nhưng lại sợ đối phương cung cấp tin tức không chân thực không chính xác. Cho nên ta cùng đoàn trưởng tự mình mang theo đám kia sách và văn phòng phẩm đi một chuyến. Những hài tử kia rất lợi hại đáng yêu, cũng rất lợi hại khát vọng học tập, chỉ là trường học điều kiện quá kém. Phần lớn giáo sư từ chức, điều đi, chúng ta qua thời điểm, trong trường học hết thảy liền 3 cái lão sư. Trong đó còn có một cái là thôn trưởng mẫu thân, một cái về hưu tiểu học giáo sư. Bọn họ rất lợi hại tận tâm muốn cho những hài tử kia đều bình thường học tập. Nhưng thật sự là phân thân pháp thuật, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi minh bạch, nói, người xác định, người ở bên kia ngốc hơn một tháng không có vấn đề. Có thể thích ứng, dù sao, ngốc thêm mấy ngày theo ngốc trên một tháng, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. 2 năm này ta theo mụ mụ tại Ngô Đông sinh hoạt kỳ thực. Cũng không phải quá tốt. Bên kia khả năng càng gian khổ một số. Nhưng là ta nghĩ ta hẳn là có thể ứng phó. Nói đến đây thời điểm. Tôn Di Y ngẩng đầu. Ánh mắt trở nên phá lệ kiên định. Cả người cũng tản mát ra một cỗ dứt khoát kiên quyết khí tức. Trong thôn trên điện thoại internet loại hình cũng không có vấn đề gì à. Lên mạng khả năng hơi kém. chỉ có thể dùng di động lên mạng, mà lại tín hiệu cũng không phải là quá tốt, nhưng là điện thoại nên vấn đề không lớn. Có thể có chút địa phương tín hiệu bao trùm không tốt, nhưng luôn luôn có thể đánh thông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.